Họa Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Khương Trầm Ngư nghe những lời này, trong lòng không biết là buồn cười hay là chấn động. Tiết Thái năm 6 tuổi đã dám nói với Yên Vương Yên là ngọc trong các nước, còn ta là ngọc trong loài người, hai thứ hợp nhau, có gì không thỏa đáng. Tiết Thái năm 7 tuổi đã dám quát sùng phi của hoàng đế chim sẻ nhỏ nhoi, sao dám cản Phượng Giá. Tiết Thái của hôm nay lại công khai tiếp nhận thư sinh thách đấu và dựng lôi đài trên phố tự ví mình với Y Doãn. Cho dù trải qua bao nhiêu trắc trở, băng ly vẫn là băng ly, ngạo cốt vẫn còn, không hề thay đổi một chút nào. Người áo tím nói đến đây, mặt lộ vẻ khâm phục cảm khái nói. Hành động lần này của Tiết tướng mau chóng lan truyền ra ngoài, văn nhân các vùng lũ lượt đến đế đô, có người to gan thật sự lên thách đấu. Tiết tướng tuổi còn nhỏ nhưng kiến thức sâu rộng, trí nhớ tuyệt đỉnh, giỏi hùng biện, khẩu chiến nho sinh, đối diện với lời cật vấn của nhiều người vẫn ung dung ứng đối, thong thả đáp lời, khiến cho mọi người ai nếu đều thất sắc, đặc biệt là hai người Ngô Thuần Trần Long, đến phút cuối, phải hổ thẹn nói. Cho dù ngươi tài hoa cái thế, kinh lược ngút trời thì sao? Chớ quên, cha ngươi và gia gia ngươi đều là nghịch thần. Là phản tạc, là loạn thần tặc tử phạm thượng làm loạn, là tội nhân thiên cổ mưu đồ lật đổ Giang Sơn Bích Quốc. Người thân là con cháu của họ, lại có thể đảm nhiệm chức thừa tướng của Bích Quốc, há chẳng phải là cổ vũ người trong thiên hạ đều có thể thả sức tạo phản sao? Dẫu cho tạo phản không thành, con cháu của mình cũng vẫn có thể làm quan. Để mặc cho ngươi làm tướng, thì luật pháp thiên thu để vào đâu? Thể diện của hoàng tộc để vào đâu? Giang Sơn xã tắc để vào đâu? Chàng chất vấn này đến Khương Trầm Ngư nghe xong mặt cũng biến sắc. Chiêu này quả thực quá độc, phơi bày ra chuyện cũ, lại dùng hai chữ tạo phản để chèn ép. Phải biết rằng đế vương từ thiên cổ đều kỵ nhất là tạo phản, không thể khoan dung nhất cũng là tạo phản, vì thế, đối với hậu quả của việc mưu nghịch làm loạn cũng là cảnh cáo kẻ khác. Kẻ làm phản, Chu Di cửu tộc tất phải chết. Thế mới có thể cảnh cáo thiên hạ, phải ngoan ngoãn nghe lời, không được ngông cuồng giấy lòng mưu phản. Có điều, tuy nàng kinh ngạc nhưng không cảm thấy lo lắng, bởi vì, nếu là Tiết Thái, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề khó này. Trong lòng nàng đầy tin tưởng như thế. Quả nhiên, câu tiếp theo của người áo tím đã chứng thực điểm này. Tiết tướng nghe xong, mặt không đổi sắc, lạnh lùng cười nói. Việc sai lầm cha ta và gia gia ta làm có liên can gì đến ta? Móc lửng, Trần Long nói, lẽ nào ngươi không biết cha nợ con trả sao? Móc lửng, Tiết tướng nói, nếu ngươi đã nói như thế, vậy thì tổ tiên của các ngươi cũng tạo phản, các ngươi sao có mặt mũi mà sống trên đời này? Móc lửng, Khương Trầm Ngư cả kinh. Cái gì, bọn họ cũng là con cái của phản tặc sao? Hồi bẩm nương nương, lời này của Tiết tướng vừa nói ra, hết thảy người nghe đều ngạc nhiên, phản ứng đều giống như nương nương. Mà tên Trần Long đó lập tức nhảy dựng lên, giận dữ đùng đùng nói. Người nói bậy, tổ tiên ta ba đời đều là người đọc sách thanh bạch, làm gì có tạo phản. Đừng có ngậm máu phun người. Móc lửng, Tiết tướng cười lạnh nói. Tổ tiên ba đời không có, thế thì 10 đời, 20 đời thì sao? Đừng quên Trần Thắng Ngô Quảng năm xưa, Đại Tần chính là diệt vong trong tay bọn họ. Khương Trầm Ngư nhắm mắt nàng biết ngay mà, đến Trần Thắng Ngô Quảng cũng, góc truyện audio.com, lôi ra được, Trần Long nghe đoạn càng nổi giận, cái gì, Trần Thắng Ngô Quảng với bọn ta có liên quan gì? Móc lửng, Tiết tướng đáp, các ngươi cùng họ truy ngược lên nghìn đời tất là cùng gốc rễ mà ra. Trần Long nói, cho dù là tổ tiên của bọn ta, họ đều là thay trời hành đạo. Tần nhị thế thì hành bạo chính, hình phạt hà khắc khiến muôn dân không được yên ổn. Móc lửng, Tiết tướng ngắt lời hắn. Ồ, lúc này lại không đếm xỉa gì đến luật pháp thiên thu, thể diện hoàng tộc với Giang Sơn xã tắc nữa sao? Móc lửng, Trần Long nói, ngươi. Móc lửng, Trần Thuật đến đây, Khương Trầm Ngư thở dài khe khẽ. Từ, ngươi cứ nói một mạch là được, không cần bắt chước cả điệu bộ nói lắp của họ đâu. Cả bách ngôn đường lại vang lên một trận cười. Có lẽ bình thường họ đã quen với việc chế nhạo nhau, cho nên người áo tím tuy lúng túng, nhưng không thấy xấu hổ, vẫn cười vui vẻ như trước nói. Vâng, vi thần xin sửa, tóm lại bọn Trần Long nói không lại Tiết tướng, tức muốn chết. Cuối cùng Tiết tướng nhìn đám đông một lượt chậm rãi nói. Trải qua nghìn năm, triều đại nào chẳng có phản thần, chẳng sinh nghịch tử, họ làm sai thì họ phải chịu phạt, nhưng vì thế mà tức đoạt công lao của con cháu họ thì thực quá nực cười. Không sai, cha ta ông ta làm chuyện sai trái, nhưng rốt cuộc vì sao mà họ sai, trong lòng mọi người đều rõ. Trong triều đình, có thiên tử sao thần tử vậy, nếu phải nói Tiết gia nhà ta có tội, Tiết tộc nhà ta nợ Bích Quốc, thế thì, để ta làm tướng quốc há chẳng phải chính là cách chuộc tội tốt nhất sao?